Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466 Bắc Bộ Vịnh. Nam, Vân Vịnh thành phố cách Hồng Dương tiếp cận hơn 1.000 cây em. Bất quá giữa có cao thiết tương liên, từ Hồng Dương ngồi xe lửa đi qua cũng liền hơn 4 giờ. Đây là một ngọn núi, biển, cảng, thành gắn bó ôm nhau thành thị, ở vào Trung Quốc vùng Duyên Hải Trung Nam Bộ, có được đã lâu lịch sử. Kinh tế tổng sản lượng tuy so ra kém Hồng Dương, nhưng cũng là trong nước một tòa tương đối phát đạt vùng Duyên Hải thành thị. Ngao Mộc Dương làm việc lôi lệ phong hành, dù sao cấm biển kỳ không thể ra biển, hắn không có việc gì làm, cho nên liên hệ qua Lục Hồ. Ngày kế tiếp liền xuất phát chạy tới Vân Vịnh thành phố. Lục Hổ cho hắn phát điện thoại tới. Hắn giới thiệu nhà này nuôi dưỡng trận tên là Bắc Bộ Vịnh Trân Châu nuôi dưỡng trận. Ở vào thành thị vùng ngoại thành hải ngoại biên. Lão bản cùng Lục Hổ là bổn gia, gọi là Lục Mãnh Tử. Lục Hổ cùng Lục Mãnh Tử, hai cái này danh tự đều tương đối cuồng dã. Tuy Lục Hổ không có giới thiệu hai người cụ thể quan hệ, nhưng hắn nói giữa bọn họ quan hệ phi phàm, để cho Ngao Mộc Dương yên tâm đi mua trân châu con trai. Bạn, Ngao Mộc Dương sớm liên hệ Lục Mãnh Tử, đối phương xử sự phong cách như danh tự đồng dạng, rất là hào sảng uy mãnh. Dương ca phải không? Đi, Hổ ca đã nói với ta ngươi sự tình, ngươi chuẩn bị tuyển kia nuôi trân châu bối. Ta đối với này ngành sản xuất không rõ lắm. Vậy như vậy, người muốn là không vội vàng lời tới trước ta bên này à. Qua cụ thể khảo sát một chút. Ngươi là Hổ ca huynh đệ. Đó chính là ta khách quý. Ngươi qua à, cứ như vậy thống khoái. Ngao Mộc Dương mang theo Chuông Thương một đường xuôi nam đến Vân Vịnh thành phố. Bọn họ tại trên xe lửa thời điểm, có người theo chân bọn họ liên lạc một chút. Đối phương tự xưng là Lục Mãnh Tử trợ lý, đặc biệt tới đón bọn họ đi làm khách. Ngao Mộc Dương hạ xe lửa liền bị một thanh niên tiếp đi. Thượng thanh niên ra Toyota bá đạo, xe Việt dã một đường hướng ngoài thành chạy như bay. Cuối cùng tiến nhập vùng ngoại thành dã ngoại, Bắc Bộ Vịnh Trân Châu nuôi dưỡng trận xung quanh hoàn cảnh rất là ưu mỹ. Nó ở vào bờ biển. Bờ biển trên có một mảnh kéo dài phi lao rừng chắn gió mang. Như vậy dù cho gió biển phần phật, nhưng đi ở dải rừng đường vòng thượng cũng không hề bị gió biển thổi đến. Vân Vịnh thành phố tuy ven biển gần, nhưng không có rất ưu tú bến cảng, cho nên nó liền trọng điểm phát triển hải thủy sản nuôi dưỡng. Bắc Bộ Vịnh khu vực toàn bộ đều nuôi dưỡng trận, nước biển nuôi dưỡng sợ hãi biển động. Bão đều khí trời ác liệt, vì vậy chính phủ chủ trì tại bên bờ biển tu kiến một vòng đê đập. Rừng chắn gió mang dọc theo đê đập một đường uốn lượn, đem màu vàng kim bãi cát cầm giữ ôm trong ngực ôm. Lái xe trợ lý cho bọn hắn chỉ vào rừng chắn gió mang bên trong như ẩn như hiện mấy tòa nhà lầu nhỏ. Nói, đó chính là chúng ta nuôi dưỡng trận studio, ươm giống phòng. Chọc vào hạch phòng, dệt lồng phòng cùng gia công phòng đều ở bên trong. Lục Mãnh Tử rất cho Ngao Mộc Dương mặt mũi, hoặc là nói rất cho Lục Hổ mặt mũi, tự mình chờ ở nuôi dưỡng trận cửa lớn. Hình tượng thượng hắn và Lục Hổ có phần hương, cái đầu không cao, nâng cao phình bụng, thoạt nhìn cũng không mãnh liệt, nhưng chính như hắn tại trong điện thoại bày ra như vậy. Hắn sinh khí rất mạnh. Ngao Mộc Dương xuống xe hắn ngay lập tức đi cầm tay hắn dùng sức hoảng lên. Tiểu Dương ca, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Ngao Mộc Dương nói, Mãnh ca khách khí, ngài như thế nào vẫn tự mình xuất ra. Ta nghe Hổ ca nói hiện tại ngài sinh ý bề bộn nhiều việc, cho nên có Lưu phụ tá cùng chúng ta là được, ngài không cần tự mình xuất ra. Lục Mãnh Tử cười to nói, ta muốn là làm như vậy, chẳng phải là đánh Hổ ca mặt. Hổ ca thế nhưng là đã nói với ta, phải chiếu cố tốt ngươi, phải để cho ngươi việc này thỏa mãn. bằng không hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Trân châu giá trị tại hiện đại mặc dù có sở hạ thấp, có thể cuối cùng xem như xa xỉ phẩm, có thể mang trân châu nuôi dưỡng người tự nhiên thân giá xa xỉ. Lục mãnh tử nuôi dưỡng trận kiến thiết bố cục hợp lý, huy hoàng đại khí, từ bên ngoài nhìn bởi vì có rừng chắn gió vật che chắn, cho nên thoạt nhìn không quá thu hút, nhưng chân chính tiến nhập kia về sau, liền sẽ phát hiện nội bộ khoảng trời riêng. Nuôi dưỡng trận có một tòa lầu nhỏ trang hoàng nhất là hoa lệ. Đá cẩm thạch mặt đất, gỗ thật lắp đặt thiết bị, thực cái bàn gỗ, bên ngoài nóng hôi hổi, bên trong gió mát phơ phất, điều hòa làm lạnh hiệu quả rất tốt. Ngao Mộc Dương cùng Chuông Thương được an bài ở lại lầu 2. Lầu 1 là phòng tiếp khách, ngay ở chỗ này ăn cơm. Bọn họ đến thời điểm vừa vặn nên ăn cơm trưa. Lục mãnh tử chuẩn bị một bàn sinh mãnh hải sản, hải sâm bào ngư, sò hến tôm cua, đầy đủ mọi thứ. Hổ ca đã nói với ta, Tiểu Dương ca ngươi là hải lý tiểu bá vương, chuyên môn mang quý hiếm đắt đỏ hàng hải sản, khẳng định cầm hải lý ăn khắp. Bất quá hắn cũng nói, ngươi dừng lại ở Hồng Dương, như vậy chúng ta Vân Vịnh thành phố bên này hàng hải sản ngươi có thể có chút không có tiếp xúc. Hôm nay ngươi nếm thử hương vị có hay không khác biệt. Lục mãnh tử vừa nói một bên sách xuất hai bình mao đài. Ngao Mộc Dương không biết lục hổ như thế nào cho mình giới thiệu, nhưng đối với phương chiêu đãi độ mạnh yếu thật sự có phần mãnh liệt. Một bàn này cơm cộng thêm tửu thủy ít nhất phải hướng 1 vạn khối dựa sát vào. Nếu như không phải là tín nhiệm lục hổ, bữa cơm này hắn cũng không dám ăn, bởi vì hắn muốn mua chai ngọc không coi là nhiều. Nhân ra lợi nhuận không gian đoán chừng đều không có 1 vạn khối. Bất quá hắn cũng minh bạch, lục mãnh tử không phải là chiêu đãi hắn. Kỳ thật tại chiêu đãi lục hổ, hắn làm đây hết thảy đều là tự cấp lục hổ mặt mũi nha. Lục hổ lục nhớ hải thủy sản xác thực kiếm tiền, nhưng cùng Ngao Mộc Dương nhận thức, Ngao Mộc Dương giúp hắn kiếm tiền càng nhiều. Đến nay thôi cục gạch đảo ngư trường sản xuất chất lượng tốt hàng hải sản đều cung ứng cho lục hổ. Này đối với lục nhớ hải thủy sản mà nói rất trọng yếu. Có được ổn định quý hiếm hàng hải sản con đường đại biểu lục hổ có thể lành nghề nghiệp nội có càng nhiều quyền nói chuyện, đây là tiền tài mua không được. Đã ăn cơm chưa? Ngao Mộc Dương hai người trước đi nghỉ ngơi. Buổi chiều lục mãnh tử an bài Lưu phụ tá cùng đi hai người đi tham quan nuôi dưỡng trận. Từ ươm giống phòng mãi cho đến gia công phòng, Ngao Mộc Dương nhất nhất tiến hành quan sát. Nuôi dưỡng trận kinh doanh tất cả nuôi trân châu bối, có nước ngọt trân châu cũng có biển châu, giống đầy đủ hết. Mặt khác tham quan thời điểm hắn mới biết được, này nuôi dưỡng trận tiền thân là Hiệp Phổ Trân Châu Quốc Doanh Nuôi Dưỡng Trận. Trân châu ngành sản xuất có một câu, kêu Tây Châu không bằng Đông Châu, Đông Châu không bằng Nam Châu, trong đó Nam Châu chính là Hiệp Phổ Trân Châu. Đây là một loại đắt đỏ biển châu. Lưu phụ tá nói, nếu như các ngươi đối với người văn lịch sử có hứng thú, kia sau khi đi thăm viếng xong ta mang bọn ngươi đi Bạch Long Trấn. Cách nơi này rất gần, chỗ đó có cổ đại Trân Châu thành di tích. Vừa nói, hắn một bên mang Ngao Mộc Dương tiến nhập Hái Châu phòng. Đây là nuôi dưỡng trận tham quan cái cuối cùng khâu, cũng là trang tử trong trọng yếu nhất địa phương. Trân châu chính là ở chỗ này bị ngắt lấy xuất ra. Bên trong có một chút cô nương đang bận sống. Rộng lớn trong phòng đặt lấy phố có màu xanh da trời nhựa plastic khăn bàn cái bàn. Hái châu các cô nương cẩn thận từng ly từng tí dùng inox cái kẹp mở ra vỏ sò. Từ bối trong thịt lấy ra từng khỏa màu sắc diễm lệ, ngưng trọng mượt mà trân châu. Trân châu rơi vào trong mâm phát ra thanh thúy thanh âm. Ngao Mộc Dương cười nói, này thật sự là tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn. Đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Hái châu trong phòng sản xuất không phải là trân châu, mà là trân châu đen cùng kim trân châu. Đây cơ hồ là biển châu bên trong giá trị lớn nhất hai nuôi chân châu. Phổ thông chân châu đều là tại mặt khác hái châu phòng tiến hành khai thác. Đã hoàn thành cơ giới hóa sinh sản, từ máy móc mở ra vỏ sò thu thập chân châu, sau đó dựa theo phẩm tương phân loại. Lưu phụ tá cho Ngao Mộc Dương giải thích nói, những cái này chân châu phải là nhân công thu thập, mỗi một khỏa chân châu cũng sẽ có thu thập tên người chữ cùng ảnh chụp. Còn có thu thập thời gian, dùng cái này để chứng minh chúng thân phận cùng huyết thống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.